99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367, chương 1378, Ôn Phượng Lân. Người điên, đâu chỉ là không có nói cho. Chuyện này, đang lúc Ôn Phượng Lân nói cho hắn biết thời điểm, Trần Hiển Lang tại chỗ liền nói không ra lời đến rồi. Chỉ tiên có hài tử, mang thai hộ hài tử. Trần Hiển Lang nói ra lời này, yên lặng cười cười, nói, lúc trước chúng ta sớm chiều ở chung, nàng vậy mà cũng không có lộ ra nửa điểm chân ngựa đến. Ta đầy cái trượng phu cũng làm quá không hoàn thành trách nhiệm. Dư Lý Lý nghe nói như thế, nhìn thấy hắn đáy mắt áy náy lúc, cúi thấp đầu, kỳ thật, cũng không trách Trần Hiển Lang. Mọi người đều biết, tiên nhi thân thể không tốt, phi thường không tốt. Ai có thể nghĩ đến, cái này nhu nhu nhược nhược Lâm muội muội sẽ đi mời người mang thai hộ một đứa bé. Vào lúc đó, mang thai hộ kỹ thuật cũng không thành thục. Đoán chừng nàng cũng là ôm thử xem tâm tính. Đem cái này hài tử thai nghén ra a. Dư Lý Lý nghĩ đến, trong đáy lòng càng ngày càng cảm thấy chua xót. Chỉ tiên thân thể không tốt, không thể sinh con, nàng kia đâu? Chẳng lẽ nàng cũng muốn đi mời người mang thai hộ sao? Chẳng lẽ mẹ con các nàng nhất định đi đến cùng một cái trên đường? Dư Lý Lý nghĩ tới đây, tâm lý có chút không dễ chịu, quay đầu gãi gãi Âu Minh tay. Âu Minh bên mặt nhìn qua, nghi hoặc nhìn xem nàng, cặp mắt đào hoa chỗ sâu ánh sáng nhu hòa hiện động, hỏi: thế nào? Dư Lý Lý khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm. Một bữa cơm rất mau ăn xong, Dư Lý Lý nguyên bản trong lòng còn lo lắng đến nếu như hắn đưa nàng mang về nhà mà nói, gia đình hắn sẽ có biến hóa, mà Dư Lý Lý mình cũng sẽ xấu hổ. Có cơm cục kết thúc về sau, Dư Lý Lý liền biết, mình là suy nghĩ nhiều quá, vốn cho rằng ở nơi này bữa cơm về sau phải có tiến triển sự tình. Tựa hồ cũng không có cái gì tiến triển. Trần Hiển Lang rất hiển nhiên đối với nữ nhi này, cũng không lớn bao nhiêu khát vọng chờ đợi, không có nửa điểm để cho Dư Lý Lý gọi hắn ba ba ý nghĩa, cũng không có nửa điểm muốn mang nàng về nhà biểu hiện. Thật giống như, chỉ là tới gặp một cái không hề quan hệ người một dạng. Dư Lý Lý ngực khẽ buông lỏng đồng thời, cũng là có chút thất lạc, phụ thân nàng, cũng không có nàng trong tưởng tượng như thế hoan nghênh nàng. Âu Minh cùng Dư Lý Lý sau khi đi, Ôn Phượng Lân tự nhiên là phải dẫn hồi lâu không có tới Khang Thành Trần Hiển Lang. Đi Khang Thành bên trong đám bạn trí cốt hội hợp, cứ việc, Ôn Phượng Lân tâm tình cũng không tốt, nhưng lại tại Ôn Phượng Lân chuẩn bị tiến về một vị lão hữu trong nhà lúc, Trần Hiển Lang lại mở miệng, lão Ôn, chúng ta nói chuyện à? Ôn Phượng Lân nghiêng đầu nhìn xem hắn, hơi nghi hoặc một chút. Nói chuyện gì? Liên quan tới đứa bé kia sự tình, ta cảm thấy chúng ta cần nói một lần. Trần Hiển Lang thật dài hít một hơi khói, có chút ý vị thâm trường nói ra, ngươi vì sao như vậy xác định cô bé kia chính là ta hài tử? Ôn Phượng Lân nghe nói có chút tức giận, nhíu mày đến, trước kia ôn hòa hoàn toàn biến mất, ngươi có ý tứ gì? Ta nói, ta theo đứa bé kia cần nghiệm một lần DNA. Ôn Phượng Lân nghe nói như thế, càng buồn bực, xoay người lại trực diện hắn. Ngươi hoài nghi, Lý Lý căn bản không phải ngươi hài tử. Khó trách vừa mới trên bàn cơm, hắn không có nửa điểm nhiệt tình bộ dáng. Nguyên lai, trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Trần Hiển Lang nhìn thấy Ôn Phượng Lân rõ ràng không dễ nhìn sắc mặt, nói, cái này không phải sao? Trách ta hoài nghi, dù sao a. Nói còn chưa dứt lời, Ôn Phượng Lân liền trực tiếp cho hắn một quyền, cường tráng cứng rắn nắm đấm hung hăng vung mạnh đến Trần Hiển Lang trên gương mặt. Bất ngờ không đề phòng, Trần Hiển Lang kém chút mới ngã xuống đất, bưng bít lấy bị tập kích đến kịch liệt đau nhức gương mặt. Trần Hiển Lang lúc này liền hòa quát, Ôn Phượng Lân, người điên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.